Thiếp thân đặc công, chương 450, đánh chết Sơn Khẩu Tổ, góc truyện audio.com, dưới bóng đêm, Phương Dật Thiên, Tiểu Đao, Hầu Quân ba tên giống như hắc ám bên trong hắc báo hướng phía Vân Cảng Đại Bài đương mặt tiền cửa hàng lộ khẩu khám phá. Hành động của bọn hắn khinh linh mạnh mẽ, không có phát ra chút nào tiếng vang, thoáng như tử thần đến. Rất nhanh, bọn họ sau đó xem thấy rồi Vân Cảng Đại Bài đương phía sau lộ khẩu thượng dừng một chiếc màu đen, xe có rèm che, Phương Dật Thiên nhận được cỗ xe màu đen xe có rèm che chính là ngày đó mấy người Sơn Khẩu Tổ trong Vân Cảng Đại Bài đương gây chuyện lúc cuối cùng lái tới cái kia ba cỗ xe màu đen trong ghế xe trong đó một chiếc. Phương ca kế tiếp làm sao? Ta bốn người huynh đệ đã tiềm phục tại cỗ xe xe có rèm che phía sau, chỉ cần Phương ca ra lệnh một tiếng, lại bắt đầu hành động. Hầu Quân thấp giọng hỏi. Trước không vội, chờ bọn hắn xuống xe lại nói, bọn họ vừa xuống xe chúng ta tựu lại xông qua. Phương Dật Thiên giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua tiềm phục tại âm thầm Phương Dật Thiên bọn họ giống như là tùy thời và động dã thú như chỉ chờ đợi con mồi hiện thân. Ước chừng qua 3-4 phút sau đó, phía trước cỗ xe màu đen xe có rèm che hai bên cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra bốn người người mặc màu đen tây trang đích thanh niên, bọn họ nhìn đèn dầu sáng rỡ Vân Cảng Đại Bài đương, trong giao đầu tiếp nhĩ nói chút gì. Hành động, Phương Dật Thiên trầm thấp một giọng nói, rồi sau đó, cả người hắn đầu tiên giống như một đầu săn báo như liền xông ra ngoài. Phía sau Hầu Quân cùng Tiểu Đao cũng đã lập tức tấn công, thân hình cực nhanh hướng phía trước mấy người Sơn Khẩu Tổ thành viên hướng đi, bên cạnh của bọn hắn lập tức mang nổi lên một trận mạnh mẽ cực kỳ kinh phong. Ngắn ngủn 10 thước chừng khoảng cách Phương Dật Thiên đã đem bản thân tốc độ đem tới cực nhanh, kia thế giống như giao long ra biển, mãnh hổ hạ sơn, ưng đánh trường không, mãnh liệt cực kỳ. Mấy người Sơn Khẩu Tổ nhưng ngay sau đó cũng đã kịp phản ứng, quay đầu vừa nhìn, đúng là thấy ba đường nhân ảnh cực nhanh nhằm phía bọn hắn, bọn họ trong lòng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tay của bọn hắn sau đó rối rít chọn hướng về phía bên hông tựa hồ là rút ra vũ khí. Bát giác, vào đầu một Sơn Khẩu Tổ thành viên nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải giương lên, trong tay nhiều một tinh xảo súng lục duỗi tay ra trực tiếp nhắm ngay hướng về phía trước Phương Dật Thiên. Nhưng này lúc Phương Dật Thiên thân hình đã vọt tới tên Sơn Khẩu Tổ thành viên bên người, hắn một chân thân du tẩu, cước bộ một giao nhau, biến thân vọt đến tên Sơn Khẩu Tổ thành viên tay phải chắc ngay sau đó, Phương Dật Thiên tay phải khúc trào thành cái móc kiềm ở tên Sơn Khẩu Tổ thành viên cổ tay phải. Hầu như cùng thời khắc đó, Phương Dật Thiên tay trái dính ở tên Sơn Khẩu Tổ thành viên trong tay súng lục thượng băng đạn thẻ ruồn, đi xuống chúi xuống, súng lục thượng băng đạn sau đó thích phóng đi ra, rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó Phương Dật Thiên hướng vào phía trong áp súng lục bộ đồng cố định cái chốt, hướng về phía trước đề cập bộ đồng, vừa về phía trước giơ lên bộ đồng, thoát khỏi bộ đồng ngồi, chỗ này Phương Dật Thiên một loạt nhanh chóng liên tục trong động tác, tên kia Sơn Khẩu Tổ thành viên trong tay súng lục băng đạn thẻ ruồn, nòng súng cùng bộ đồng tháo dỡ dụng. Nói cách khác, tên Sơn Khẩu Tổ thành viên giờ phút này nắm trong tay hối là từng khỏa đống sắt. Góc truyện audio.com, vụng, không có, chút nào uy hiếp tác dụng. Tên kia Sơn Khẩu Tổ thành viên trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới nháy mắt trong tay mình súng lục lại bị Phương Dật Thiên toàn bộ chia rẽ, nhanh như vậy nhanh chóng hủy đi lính cầm giáo pháp hắn hay là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng chấn kinh tình khó có thể phục ra. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, Phương Dật Thiên một khửu tay một quyền, trực tiếp đưa đánh bại ở trên mặt đất, rên rỉ chạm không dậy nổi thân tới. Cùng lúc đó Tiểu Đao nổi giận gầm lên một tiếng, khôi ngô như núi thân thể trực tiếp đem một Sơn Khẩu Tổ thành viên đụng vào ở trên mặt đất, rồi sau đó Tiểu Đao giơ lên chân phải, trọng trọng hướng phía dưới nhất dẫm, liên tục không ngừng răng rắc trong tiếng, tên Sơn Khẩu Tổ thành viên trước ngực xương sườn kể hết gãy tẫn. Hầu Quân vọt tới sau đó trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một sắc bén cực kỳ mã tấu, trực tiếp trái tay vẽ một cái, tên kia Sơn Khẩu Tổ thành viên trong tay súng mới vừa giơ lên tới liền bị Hầu Quân trong tay mã tấu hoa đứt tay gân, rồi sau đó Hầu Quân một cái đầu gối đụng trực tiếp điều này danh Sơn Khẩu tạo thành viên oanh đảo trên mặt đất. Phanh, nhất thanh muộn hưởng, còn lại cái kia danh Sơn Khẩu tạo thành viên còn chưa kịp phản ứng, từ sau đầu cực kỳ đập khai thác một cái tiết côn trực tiếp đưa đầu đánh phát, máu tươi hỗn hợp có óc chảy đầy đất. Rồi sau đó tên Sơn Khẩu Tổ thành viên phía sau dần hiện ra Hầu Quân thủ hạ cái kia bốn người huynh đệ, trong đó một cầm trong tay thiết côn, hiển nhiên, mới vừa rồi một ít côn chính là hắn trực tiếp một côn quét ngang, điều này danh Sơn Khẩu tạo thành viên cái đầu oanh phát. Ngắn ngủi chiến đấu với loại này giao sắc chặt đay rối phương thức kết thúc, nhưng thật ra lần này đến đây thành phố Thiên Hải Sơn Khẩu Tổ thành viên thân thủ cũng không kém, có thể đối mặt với Phương Dật Thiên bọn họ những người này cuối cùng không có phải một cái cấp bậc, lại thêm Phương Dật Thiên bọn họ là sớm có chuẩn bị phát động tập kích, vì vậy cái đó Sơn Khẩu Tổ thành viên có thể nói là ngay cả phản ứng cũng còn không còn kịp nữa đã bị đánh bại. Phương ca, những người này xử trí như thế nào? Hầu Quân lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất Bồ Điện Sơn Khẩu Tổ thành viên, lạnh lùng hỏi. Trước tiên đem bọn họ đặt lên xe, ta có lời hỏi bọn hắn. Phương Giật Thiên nói mặt ngó Hầu Quân thủ hạ cái kia bốn người huynh đệ, nói các ngươi bốn người tiếp theo trong coi bốn phía, có cái gì tình huống dị thường kịp thời hồi báo. Là, Phương ca, bốn người kia ứng với tiếng, rồi sau đó liền tiếp theo trong Vân Cảng đại bài đương bốn phía theo dõi nổi lên. Rồi sau đó bốn người Sơn Khẩu Tổ thành viên được đưa lên bọn hắn xe có rèm che bên trong, Phương Giật Thiên đem một gã cầm đầu Sơn Khẩu Tổ thành viên đặt ở trên ghế lái phụ dùng tiếng Nhật hỏi. Nói, các ngươi lần này tới nơi này mục đích là cái gì? Chuẩn bị chọn lựa thập yêu hành động, các ngươi Sơn Khẩu Tổ những người khác ở nơi đâu? Tên kia Sơn Khẩu Tổ thành viên sắc mặt tái nhợt vô sắc há miệng thở hào hển, đôi mắt tràn đầy oán độc mà nhìn Phương Giật Thiên, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ tức giận, trên khuôn mặt nhịn không được dần hiện ra mới vừa rồi bị Phương Giật Thiên đòn nghiêm trọng dưới thật là thống khổ, bất quá hắn là ngậm miệng không nói, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. Không nói lời nào, chất con người rắn giỏi. Mẹ ở, góc truyện audio.com, trước mặt ta ngươi lại chất cái gì chất? Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, rồi sau đó quay đầu hướng về phía Tiểu Đao nói, Tiểu Đao, chó quỷ không nói lời nào, ngươi nói như thế nào cho phải. Ai ra, đại ca, giao cho ta. Tiểu Đao nói sau đó dùng sức ngắt một đôi thiết quyền, nhất thời 10 ngón tay cắt đốt ngón tay sau đó chuyển đến một trận khách khách tiếng. Phương Giật Thiên hơi tránh ra, hắn tin tưởng Tiểu Đao đang ép cung phương diện đích thủ đoạn, đây tuyệt đối là có thể đem một người sống chỉnh thành một người chết, lại đem một người chết chỉnh sống lại tuyệt đối đau đến không muốn sống, xưng là nhân gian lớn nhất cực hình cũng không quá đáng. Chỉ chốc lát sau đó, từng đợt giết heo như bi thảm thê lương có tiếng sau đó truyền ra, thê lương tiếng kêu người là lệ quỷ oan hồn nghe được cũng muốn đảm chiến tim đập. Ta nói, van cầu ngươi giết ta, van cầu ngươi giết ta. Rất nhanh tên kia Sơn Khẩu Tổ thành viên sau đó cầu xin tha thứ nói. Rất tốt hiểu được biết ngơ lời. Phương Giật Thiên vỗ Tiểu Đao bả vai ý bảo hắn buông tay, rồi sau đó Phương Giật Thiên sau đó bắt đầu đối núi này khẩu tạo thành viên địa bàn hỏi. Cách chương.